Chàng rể quyền thế, chương 4653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hiển nhiên, có không ít người vì chuyện này mà lao tâm lao lực. Tạ Mộng Giao giờ phút này, nghiêng đầu nhìn qua Bùi Nguyên Minh. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc. Nói, Bùi Nguyên Minh, tôi thường cảm thấy, không thể nhìn thấu anh. Anh rõ ràng, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng lại nguyện ý làm con rể cửa. Vì một nữ nhân, sự hợp tác của chúng ta là nhằm vào Trường Sinh Điện. Nhưng anh lại chủ động chấp nhận rủi ro lớn như vậy vào thời điểm này. Anh không biết, nếu làm như thế, sẽ khiến cho tôi rất buồn hay sao? Nghe nữ nhân, hình như có ý giống như vô tình chỉ trích. Bùi Nguyên Minh cười nói. Đương nhiên tôi biết chuyện Trường Sinh Điện rất quan trọng. Nhưng thân là nam nhân. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Bị đại tặc ác bá khi dễ đến trên đầu. Vợ thì lại bị người vũ nhục. Nếu như tôi còn thờ ơ, e rằng hiện tại, tôi còn không đủ tư cách ngồi vào xe thể thao của Tạ đại tiểu thư cô. Hơn nữa, đối với Trường Sinh Điện, một thầy phong thủy có nhược điểm, còn đáng tin hơn một thầy phong thủy hoàn mỹ. Đúng không? Tạ Mộng Giao nghe vậy sửng sốt. Một lát sau mới cười nói. Anh nói đúng, một người quá hoàn mỹ, sẽ khiến Trường Sinh Điện phải cảnh giác. Một người có khuyết điểm, rõ ràng sẽ khiến người ta nghĩ rằng, Bùi đại sư anh dễ khống chế, dễ đối phó tốt hơn. Tôi phục, bùm, ngay khi Tạ Mộng Giao đang nói chuyện, trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Một chiếc Porsche 718 vừa nổ máy, đã bị một chiếc Toyota chạy quá tốc độ đâm mạnh vào. Chiếc Porsche 718 lúc này, thân xe tại trên đường cái lộn mấy vòng, sau đó lật nghiêng bên trong vườn hoa. Toàn bộ con đường ngay lập tức hỗn loạn. Cẩn thận, Bùi Nguyên Minh vô thức dùng tay trái đè lên đùi Tạ Mộng Giao. Giúp cô đạp phanh đúng lúc. Lamborghini, két, một tiếng dừng lại, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Mộng Giao lại đỏ bừng. Bởi vì tay trái của Bùi Nguyên Minh đang đè lên đùi non mịn màng của cô, sờ vào thấy trơn bóng đến bất ngờ. Một bầu không khí mập mờ lan tỏa trong xe ngay lập tức. Khuôn mặt xinh xắn của Tạ Mộng Giao lúc này đỏ bừng đến đáng sợ, hai má như phát sốt. Nàng luống cuống tay chân rời khỏi, tiết lộ sự thật rằng anh là người cô yêu đầu tiên. Khụ khụ khụ, phía trước xảy ra chuyện, để tôi xuống xem một chút. Cách chương.